Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, đặc thù, hộ khách. Tốt, thân yêu tương đương chuyện gì? Trương Quân ngưng không chút do dự đáp ứng, rốt cuộc một bộ chính kịch nhân vật nữ chính. Cái này sức hấp dẫn đối với nàng mà nói, thật sự là quá lớn. Nàng không biết người khác sẽ là thế nào ý nghĩ, nhưng liền chính nàng mà nói, Thành là một minh tinh, lớn nhất cảm giác thỏa mãn còn chưa hẳn là tiền tài hoặc là tài phú, mà là loại kia bị người truy phủng lúc hư vinh cảm giác. Nhưng Tiết Phóng lại không trả lời ngay, mà là đã bắt đầu dùng ngón tay mở đường, sớm bôi trơn đường chạy. Tê Bách, ngươi rất biết xuyên sao? Hắn gảy nhẹ cười nói, Trương Quân ngưng xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu nói khẽ, ngươi thích liền tốt, ta đoán chừng chỉ cần là cái nam nhân, liền sẽ thích. Tiết Phóng khẽ cong eo liền đem nàng gánh tại trên bờ vai. Đi vài bước, ném vào trên ghế salon, Trương Quân ngưng bình tĩnh tựa ở Tiết Phóng ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài vòng, yếu ớt mà hỏi. Thân yêu tương đương ngươi chuẩn bị ném cái nào bộ kịch? Nóng lòng như thế, Tiết Phóng thở hổn hển nói. Yên tâm đi, ta lúc nào lắc lư qua ngươi. Hạng mục đều định tốt, còn không tuyển diễn viên mà thôi. Một bộ hơn 80 tập cỡ lớn phim cổ trang. Ta để ngươi diễn một cái mỹ lệ gợi cảm cơ trì dũng cảm nữ nhân thế nào? Tuyệt đối hút phấn, Trương Quân ngưng trong lòng đại định. Ám đạo không uổng phí mình vừa rồi diễn kỹ, nhưng là Tiết Phóng đón lấy liền đem mình muốn nàng làm sự tình nói ra. Cái gì? Ngươi muốn để ta đi bồi Trần Tấn? Nàng quá sợ hãi nói. Tiết Phóng đào đào lỗ tai, buồn bực nói, ngươi hô cái gì? Liền xông ngươi vừa rồi kêu kia mấy lần, làm sao không tự tin? Ta cảm thấy còn rất tiêu hồn tương đương. Trương Quân ngưng trong chốc lát đại não có chút chập mạch. Tiết Phóng cười nói, tốt, cũng không cần ngươi thật bồi, là câu dẫn hiểu không? Lại nói, Trần Tấn nếu là để ý ngươi, ngươi chỉ sợ sớm đã sợ lên giường của hắn a. Đừng tưởng rằng ngươi tại Đông Giang thành phố cùng hắn từng có tiếp xúc chuyện này. Ta không biết, cho ngươi đi. Đơn giản là cho một người khác đánh trợ công thôi. Ta cũng không nghĩ lấy cùng Trần Tấn làm anh em đồng hao. Đương nhiên, nếu như hắn chịu, ngươi liền từ. Dù sao chuyện xấu ta sẽ xào, điểm này không cần ngươi lo lắng. Trương Quân ngưng lấy lại tinh thần, cắn môi vô cùng ủy khuất nói, nhưng là như thế này náo cứng rắn xào chuyện xấu, đối sự nghiệp của ta, cầu thí sự nghiệp. Hắc phấn không phải phấn. Tiết Phóng hét nhẹ một câu. Vẫn là ngươi muốn cho ta trực tiếp phong sát ngươi. Trương Quân ngưng lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Phong sát, chỗ yếu hại của nàng bị Tiết Phóng nắm đến xít sao. Hai chữ này liền là đối với nàng hạch uy hiếp. Mấu chốt nhất là nàng biết Tiết Phóng làm được. Thẩm Hinh Nguyệt cùng Trần Tấn ước định cẩn thận một tuần nhập chức, cho nên nàng tại ngày 11 tháng 6 phỏng vấn về sau, trừ đi 2 ngày nghỉ, tại ngày 20 tháng 6, đúng giờ đi tới Tấn Hàm tập đoàn Đông Hải điểm công ty cưỡi ngựa nhậm chức. Nguyên bản, Thẩm Hinh Nguyệt cho rằng dựa theo mình chuyên nghiệp bối cảnh cùng công việc kinh lịch, Trần Tấn hẳn là sẽ cho nàng an bài một cái đem đối ứng chức vị. Liền ngay cả Dương Tĩnh Phương cũng là như thế này cùng với nàng phân tích. Nhưng để nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là Trần Tấn não mạch kín là như thế thanh kỳ. 9 giờ sáng, nàng Thẩm Hinh Nguyệt đứng tại Trần Tấn trong văn phòng, nhìn xem phía sau bàn làm việc Trần Tấn, còn có trên ghế salon ngồi hai cái thanh niên, có chút không biết làm thế nào. Cúi đầu nhìn tư liệu, Trần Tấn có chút hồ nghi ngẩng đầu, mở miệng nói, tốt, Thẩm lão sư, ngươi có thể bắt đầu lên lớp, cứ việc giảng, yên tâm, ta đầu óc xoay chuyển tới tương đương, Thẩm Hinh Nguyệt. Trần Tổng, ngươi là tại nói đùa ta sao? Từ cơ sở bắt đầu dạy tài chính lý luận tri thức. Trần Tấn gật gật đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không am hiểu, trực tiếp đem án lệ phân tích cũng có thể. Những này cũng đều là các ngươi lúc đi học, lão sư giảng bài phương thức a. Nhưng là, không có nhưng là, Trần Tấn chân thành nói, ngươi chỉ cần có thể để bọn hắn hai có cơ bản kiến thức chuyên nghiệp như vậy đủ rồi. Hắn chỉ, bưng lấy laptop hai người biểu lộ thành kính cha Mộc Lâm. Cùng vĩnh viễn sụ mặt Ngô Tiểu Quân, rơi vào đường cùng, Thẩm Hinh Nguyệt đành phải đối bạch bản, dùng tính dầu bút bắt đầu viết một ít cơ sở nội dung. Sau đó giảng giải, hai người trẻ tuổi tự nhiên là vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt hoàn toàn không để mắt đến nàng, tiến mà nhìn chòng chọc vào bạch bản trên những nội dung kia. Cứ việc cũng không có gì nội dung, chính Trần Tấn ngược lại là dứt khoát, chỉ để ý tự mình làm sự tình, ngẫu nhiên mới có thể ngẩng đầu nhìn một chút nàng dạy học động thái. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Thẩm Hinh Nguyệt đầy trong đầu không rõ, chẳng lẽ là ta lần trước xách tiền lương tiêu chuẩn quá cao, đem hắn làm cho tức giận. Nàng cảm thấy cái này hoàn toàn có khả năng a. Lấy Trần Tấn tài lực, dù là mỗi tháng lời nói mấy vạn khối tiền, đem mình ném ở chỗ này dạy hai cái dưới cái nhìn của nàng so mù chữ mạnh một chút có hạn người. Về sau nghề nghiệp gì lý tưởng, cái gì tiền đồ khát vọng đều là nói nhảm. Quá độc ác a. Về phần giống Trần Tấn dạng này có tiền lão bản có thể làm ra hay không loại chuyện này đến, nàng cảm thấy đáp án là khẳng định. Nam nhân đối với mình có thể tùy tiện trưởng khống một nữ nhân, nhất là mỹ nữ vận mệnh, đều có cố chấp yêu thích, cho nên cả một cái buổi sáng, Thẩm Hinh Nguyệt đều có chút mất hồn mất vía, khó khăn chịu đến 12 giờ trưa cơm trưa thời gian. Nàng mới dừng lại, bởi vì đoán không được Trần Tấn đến cùng cái gì ý tứ. Cái này 3 giờ nàng ngay cả nước cũng không dám uống một ngụm. Thẩm lão sư, ngươi giảng bài trình độ, ưu đãi đề cao. Trần Tấn cười nói, bất quá cái này cũng bình thường, so rốt cuộc không phải chuyên nghiệp lão sư. Trần ca, ta cảm thấy Thẩm lão sư giảng rất khá nha. Cha Mộc Lâm tiến lên cười làm lành nói, trêu đến Ngô Tiểu Quân vội vàng đạp hắn một cước, để hắn trong nháy mắt ý thức được một thứ gì, vội vàng lại rụt trở về. Trần Tấn cũng không nói tiếp cái gì, chỉ là cười đến có chút kỳ quái, hướng mình bây giờ tả hữu hộ pháp vẫy vẫy tay, chuẩn bị đi ăn cơm. Thẩm Hinh Nguyệt rất muốn cùng đi lên, nhưng là, nàng quay đầu nhìn lại, phía ngoài Khổng Khuyết cũng đi ra văn phòng, hướng bên này nhìn thoáng qua về sau, mặt không thay đổi tiếp tục đi đến, tựa hồ cũng là muốn đi ăn cơm. Người tại Tấn Hàm tập đoàn, nhất định phải chú ý Khổng Khuyết người này. Nàng đầu tiên là Trần Tấn tình nhân, sau đó mới là Tấn Hàm tập đoàn phó chủ tịch. Rõ chưa? Nhưng là căn cứ ta điều tra, nàng cũng chính là cái rác rưởi ba quyển trường học tốt nghiệp. Người ngẫm lại xem, người là du học về thạc sĩ, nàng làm sao cùng ngươi so? Cho nên chỉ cần làm xong Trần Tấn, ngươi đạt được nhất định sẽ so ta cái này 100 triệu còn nhiều hơn. Ta trước đó nói là vì muốn tốt cho ngươi, cũng không phải nói mò. Dương Tĩnh Phương tối hôm qua tại vang lên bên tai, khu xử Thẩm Hinh Nguyệt đi theo Khổng Khuyết bước chân đuổi tới. Nàng hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là không thể chọc giận Khổng Khuyết, nếu không cái này đệ nhị phu nhân Hoàng Quý Phi một phát giận, trực tiếp đem nàng mở cũng là rất có thể. Dưới lầu có một nhà công phu thật tiệm ăn nhanh. Khổng Khuyết đi vào, giờ cơm bên trên, phụ cận mấy nhà tiệm ăn uống cơ bản đều là cự tuyệt mua thức ăn lựa chọn cầm bữa ăn bổ nhân viên. Cho nên vừa thấy là nàng, phía trước xếp hàng đều tự giác tránh ra vị trí, để nàng mua trước, nhưng Khổng Khuyết khoát tay áo, ra hiệu mọi người không cần phải để ý đến nàng. tự giác đứng ở đội ngũ sau cùng mặt. Khổng Tổng, Thẩm Hinh Nguyệt nắm lấy cơ hội tiến lên lên tiếng chào. Còn chưa kịp đi cùng ngài nhận thức một chút. Ngài tốt, ta là mới tới, ta gọi Thẩm Hinh Nguyệt đúng không? Khổng Khuyết biểu lộ có chút lãnh mạc, ngữ khí có chút cứng ngắc. Thẩm Hinh Nguyệt lúng túng cười một tiếng. Đúng thế, ta có một số việc muốn theo ngài thỉnh giáo một chút. Không biết, không rảnh. Khổng Khuyết lạnh như băng trả lời một câu, quay đầu lại đi ra ngoài, làm cho Thẩm Hinh Nguyệt càng thêm lúng túng. A, Trần Tấn ngồi trong Rolls Royce, không hiểu cười ra tiếng. Cha Mộc Lâm hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua, vây quanh cửa trước, Trần Tấn phân phó nói, bên này Thẩm Hinh Nguyệt đụng nhầm cây đinh, cũng không có gì khẩu vị ăn cơm, yên lặng đi đến bên lề đường, nhíu mày tự hỏi, cực kỳ hiển nhiên, Khổng Khuyết đối địch ý của nàng cực kỳ rõ ràng, cực kỳ giống, đối, cực kỳ giống nữ nhân ăn dấm lúc biểu hiện. Cái này cũng không tốt xử lý a. Vạn nhất nàng buổi chiều quay đầu liền mở ra mình. Sẽ không, Trần Tấn muốn khoái cảm là điều khiển vận mệnh của ta. Có lẽ còn sẽ có một loại muốn đem ta chơi khóc lại chinh phục tâm lý của ta. Phải, nhất định là như vậy. Kia ta chỉ cần bưng lấy Trần Tấn, Khổng Khuyết liền không động được ta. Nàng đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy Trần Tấn Rolls Royce đứng tại trước mặt mình, chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe hàng xuống dưới. Lên xe đi, có phải hay không ăn không quen thức ăn nhanh? Đi, ta mời ngươi, Trần Tấn mỉm cười nói. Thẩm Hinh Nguyệt mừng rỡ lên xe, lại vừa vặn trông thấy đứng tại một nhà khác tiệm ăn nhanh cổng Khổng Khuyết chính nhìn xem nàng. Ánh mắt bên trong là không che giấu được tức giận. Ha ha, tương đương không có ý tứ. Thẩm Hinh Nguyệt trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, thật sự là không có ý tứ, còn muốn cho ngươi tốn kém. Tốn kém, không tồn tại. Trần Tấn khoát khoát tay, để cha Mộc Lâm lái xe. Thẩm Hinh Nguyệt nguyên bản còn ngồi đối diện trên Rolls Royce có chút rất nhỏ hư vinh cùng tò mò. Nhưng là khi xe chạy ra khỏi đi hơn một giờ cũng còn chưa đạt tới mục đích thời điểm, nàng cũng có chút mộng bức. Cứ việc cùng Trần Tấn chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc hai lần, nhưng Trần Tấn phương thức làm việc nàng là một chút xíu đều đoán không được. A, tương đương. Rốt cục tại buổi chiều lúc 1:30, xe đến Đông Hải thành phố thành sao sao bắc vùng ngoại thành địa phương. Đi thôi, ăn no rồi cơm mới tốt làm việc. Trần Tấn cười xuống xe. Thẩm Hinh Nguyệt nhìn xem phụ cận có chút cũ cũ thành khu, cùng trung tâm chợ phồn hoa một cái trên trời một cái dưới đất, vậy mà để nàng sinh ra một loại đến một cái khác thành thị ảo giác. Làm rùa biển thạc sĩ, nàng lúc trước kinh phiêu thời điểm điểm xuất phát liền không thấp. Ngay từ đầu là công ty sắp xếp chỗ cư trú, mấy nữ hài tử ở một cái thương phẩm phòng, lại về sau chính là mình thuê phòng ở. Mà chỗ như vậy thì càng giống những cái kia nam đồng sự trong miệng mỗi ngày cần ngược lại 3 chuyến xe địa phương ở, nhưng có thể vẫn là tầng hầm. Trần Tổng, cái này buổi sáng ngươi dạy ta nhóm, buổi chiều có thể đi theo bên cạnh học. Nói xong liền hướng phía một nhà tiệm mì sợi đi đến. Cha Mộc Lâm theo ở phía sau, hơi kinh ngạc đối Ngô Tiểu Quân nói, Quân ca, ông chủ đối cái này mỹ nữ giống như có chút thành kiến a. Cái gì đều không cùng với nàng giải thích, liên tưởng tới cơ hồ mình làm bất cứ chuyện gì đều sẽ cho mình hai người giải thích một phen thời điểm, hắn để cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Không giải thích không phải thành kiến, là phòng bị. Ngô Tiểu Quân trả lời một câu, đi theo, phòng bị. Cha Mộc Lâm nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút sờ đến môn lộ. Trần Tấn khẩu vị rất không tệ, điểm một bát thịt dê đao tước diện, còn muốn thêm thịt, thêm mặt, thêm trứng gà, tràn đầy một bát, tăng thêm cây ớt, ăn cực kỳ này, Thẩm Hinh Nguyệt ngược lại cũng không trở thành kỳ thị những này bên đường tiểu điếm. Chỉ là thực sự đoán không được Trần Tấn xáo lộ, cũng không dám hỏi nhiều nữa nói thêm cái gì. Trung quy trung củ, ăn vào một nửa, Trần Tấn mở miệng hỏi. Thẩm Hinh Nguyệt, ngươi có hay không lễ phục dạ hội? Ngao, ban đêm có cái hoạt động, là Hải Địa tập đoàn làm từ thiện đấu giá tiệc rượu. Ta cũng không thể để bọn hắn hai khi bạn a. Trần Tấn liếc mắt một bàn khác đã một người xử lý một tô mì. Ngay tại đối phó chén thứ hai Tả Hữu Hộ Pháp, ngươi cùng ta khi bạn gái đi. Thẩm Hinh Nguyệt phản ứng cực nhanh, giả bộ theo bản năng đáp. Cái này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Có thể hay không bị người khác hiểu lầm. Nhất là Khổng Tổng, nàng lầm sẽ cái gì? Trần Tấn so với nàng sẽ còn giả ngu. Kia, tốt, Thẩm Hinh Nguyệt ra vẻ bất đắc dĩ. Đồng ý, trong lòng lại tại may mắn. Nàng đối với mình thân là nữ nhân vốn liếng là phi thường có lực lượng. Khổng Khuyết mặc dù so với nàng còn trẻ, nhưng là vô luận làn da trạng thái vẫn là trạng thái tinh thần. Đều so với nàng còn muốn không kém thiếu. Đó là bởi vì đã từng lâu dài uống rượu cùng thức đêm. Cùng hiện tại khổng lồ áp lực công việc tạo thành, mà Thẩm Hinh Nguyệt lại nghĩ đương nhiên lý giải thành sẽ không bảo dưỡng. Đây cũng là nàng có tự tin mình so Khổng Khuyết càng có ưu thế nguyên nhân. Mới ngày đầu tiên, Trần Tấn đã bắt đầu hành động, không phải sao? Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Tấn vung tay lên, Trà Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân liền biến mất. Tiếp lấy không biết từ chỗ nào bắn tới một cỗ Toyota Alpha. Trần Tấn đi tới, chờ sau nửa giờ, Thẩm Hinh Nguyệt buồn bực ngán ngẩm nhìn thấy thay đổi hoàn toàn bộ dáng hắn. Trần Tổng, ngươi cái này là chuẩn bị đi. Ký đơn sao? Nàng hỏi, tin tức nhiều như vậy. Nàng tự nhiên là biết đến. Trần Tấn cười tủm tỉm gật đầu. Hôm nay muốn đi trang cái so tương đương, nói. Hắn liền hướng phía một ngoài 200 thước Thiên Khôn địa sản cửa hàng đi. Sau đó đem bao giao cho Thẩm Hinh Nguyệt, đồng thời lấy ra một trương thẻ công tác để nàng phủ lên. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ nhìn, không nói. Tại cửa tiệm, Trần Tấn dặn dò một câu về sau. Đi vào cửa hàng, viên bay đặt ở đâu? Hắn không quá khách khí mà hỏi. Một cái 30 tuổi trở ra nam tử lập tức tiến lên đón. Có chút không vui hỏi. Ngươi là tổng bộ phục vụ khách hàng bộ. Náo tranh chấp hộ khách đâu? Hắn hỏi, viên bay đặt nhìn hắn lạ mắt. Thật cũng không hỏi nhiều. Chỉ là đáp. Liền tại bên trong, cái này hộ khách, ai, đều là người đại diện không hiểu chuyện, khiến cho phiền toái như vậy, người đại diện không hiểu chuyện. Trần Tấn hừ một tiếng, dẫn Thẩm Hinh Nguyệt tiến phòng họp nhỏ, bên trong ngồi 6 người, 2 đôi vợ chồng theo thứ tự là chủ thuê nhà cùng hộ khách, 1 đôi người trẻ tuổi, thì là cửa hàng trưởng cùng người đại diện. Trần Tấn vừa vào cửa liền cười tự giới thiệu mình. Các vị tốt, ta là Thiên Khôn công ty phục vụ khách hàng bộ. Hôm nay đặc biệt tới giúp các vị điều giải cái này đơn tranh chấp. Hắn nói, nhìn thoáng qua hộ khách vợ chồng. Đây là một tổ cực đặc biệt hộ khách. Nữ dáng dấp không tệ. Chừng 30 tuổi bộ dáng. Dáng người cũng cực kỳ nở nang. Nếu như không phải tay phải tay áo trống rỗng, cũng không có cái gì khuyết điểm. Nam thì còn muốn trẻ tuổi một ít, nhìn qua so Trần Tấn hơi lớn hơn một chút, ngũ quan cực kỳ lập thể, có chút tử con lai hương vị. Hắn ngắn tay hạ trang bức cực kỳ rắn chắc, cầu thật cơ bắp đường cong rất xinh đẹp, chỉ bất quá hắn mang theo rộng kính dâm lớn cùng trong tay mù trượng bại lộ hắn là một cái mù người. Mù sự thật, đây không phải chính Trần Tấn hộ khách, nhưng hắn lại là chuyên môn vì tổ này hộ khách mà đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt,